Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1023, chương 1022, cộng công kiểm tra đồng hồ nước. Vân Tái tại tiến hành cuối cùng quân đội tập huấn, không dám xem thường cộng công quân đội. Mà lúc này, Tây Đại Hoang bên trong, Đông Phong đã quét sạch đại địa. Tại mấy năm gần đây Tây Đại Hoang, mùa Đông Phong thế mà hiện ra không phải như thế rét lạnh. Có một ít tiểu hoang mạc thậm chí bắt đầu mọc ra cỏ đến. Ôn nhuận hơi nước để cho những cái kia cự dã đại trạch vui vẻ phồn vinh. Cũng làm cho chiến tranh sau đó ôn dịch lan truyền càng nhanh. Tây Đại Hoang, Đại Hoang Tây Kinh, lời nói. Tại Tây Bắc Hải bên ngoài, Xích Thủy bờ Tây, có cái tiên dân quốc. Người ở đây ăn thóc, năng thuần hóa điều động 4 loại dã thú. Nguyên bản coi như phồn vinh tiên dân quốc, rốt cục triệt để bị cộng công bắt đầu trà đạp. Trải qua mấy năm chiến đấu, tiên dân quốc quốc thổ triệt để bị hủy diệt, cao lớn thành tường hóa thành bụi đất, cự thạch trở thành cặn bã, đồ đăng tại lửa cháy hừng hực bên trong bị đốt cháy hầu như không còn. Ruộng hoang đô bị hủy diệt, khắp nơi đều tràn ngập hồng thủy sau đó cảnh tượng, cộng công tự mình động thủ, lại khiến người ta tại vị trí cao chứa nước, phía trước thâm niên sau đó chờ đợi mùa mưa. Mãi cho đến mùa hạ cuối cùng, tại năm nay sau thu tam phục thời điểm mở ra chiến tranh. Lúc này đã thu hoạch 2 năm lương thực, 2 năm nước mưa tích lũy trở thành hồ nước, cộng công lại khiến người ta đào mở một ít đường sông. Dẫn nước quán trú, phối hợp hồng thủy cầm tiên dân quốc đất đai tất cả đều hủy đi. Không ít dân chúng tại nhận lương thực thời điểm liền bị đột nhiên bộc phát hồng tai cho chết đuối. Lượng lớn nông dân cùng công nhân bị dìm chết. Cộng công thị để cho kỵ binh bắt đầu ở những cái kia vị trí cao tiến hành cướp đoạt. Mọi người thường thường đi tới cao một chút nguyên dã, liền sẽ bị lao vùn vụt kỵ binh trà đạp. Cho dù tiên dân quốc phái ra chiến sĩ quân đoàn, nhưng cũng không phải kỵ binh địch thủ. Cho dù cái này thời đại kỵ binh chỉ là khinh kỵ binh, thế nhưng khinh kỵ binh có thể cưỡi bắn. Mà cái niên đại này chiến sĩ, đại bộ phận đều là không giáp đơn vị. Cho dù là Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, lấy bộ chiến lấy xưng 3 tấn chi địa, cũng không thể cùng dân tộc du mục tại tính cơ động bên trên đọ sức. Nếu không thì chỉ có thể bị kéo chết. So với Ngụy quốc không ngừng cho bộ binh gia tăng hộ giáp, Triệu quốc từ bỏ trồng chất giáp dày nhất, chịu độc nhất đánh cái này phương châm, mà lựa chọn học tập du mục. Vì vậy mới có hồ dùng kỵ xạ sự tình. Triệu quốc mới nhiều hơn hồ đao kỵ sĩ. Như thế, càng không cần nói lúc này thượng cổ niên đại, tiên dân quốc chiến sĩ đều là năng lực bác hổ báo. Tay không kéo lại song châu lực sĩ, thế nhưng người chạy lại nhanh. Chỉ cần ngươi không phải khoa phụ loại kia cự nhân, liền không khả năng đuổi kịp ngựa. Hai cái chân còn muốn chạy qua 4 cái móng, cái kia ngựa không phải trắng tiến hóa rồi. Vì vậy cho dù tiên dân quốc các chiến sĩ dũng võ phi thường, thế nhưng cộng công thị cưỡi binh bộ đội ngũ chính là cùng ngươi thả diều dẫy. Bên này đâm chết một cái, bên kia bắn chết một cái. Đánh lấy ngươi người liền càng ngày càng ít, mà ta cộng công thị ngựa liền càng ngày càng nhiều. Nên như thế, tiên dân quốc người cũng có chính mình ứng đối phương pháp. Cuối cùng bọn hắn năng thuần hóa 4 loại dã thú, điều động những dã thú kia đuổi theo con ngựa. Tại vừa mở mới làm chiến bên trong, làm ra nhất định hiệu quả. Những cái kia ăn thịt mãnh thú truy sát thớt ngựa, cho một ít ngựa tạo thành kinh hãi. Thế nhưng có thuần hóa càng lâu thớt ngựa bên trên, có đã kỵ xạ thuần thục chiến sĩ, rất nhanh liền đem những cái kia động vật bắn chết. Cưỡi ngựa đồ đằng xạ thủ một khi xuất hiện, trên chiến trường chẳng khác nào là pháo đài di động, thượng cổ hạng nhẹ tiểu xe tăng. Người tạo hồng thủy kéo dài mấy ngày, mực nước dần thấp, khi nửa tháng sau nước hoàn toàn rút đi, tiên dân quốc đất đai cùng chăn nuôi tràng đã tất cả đều hủy đi. Lúc này, cộng công thổi lên tiến công kèn lệnh, thê lương mà hùng hồn, hung ác mà to lớn. Đây là thuộc về thượng cổ niên đại chiến tranh. Mỗi người đều là không giáp đơn vị, quyền quyền đến thịt, búa mâu tương kích. Đây là nhất trực quan huyết nhục giao hòa, như mãnh thú tại lẫn nhau xé rách. nhân loại chi công thành đoạt đất, như mãnh thú tranh đoạt địa bàn. Khi hồng thủy lan tràn đến ruộng hoang, khi mũi tên cắm đầy chiến sĩ lồng ngực, khi phủ Việt chém xuống dũng giả đầu lâu, đi đầu tổ miếu Vũ bị cho một mồi lửa, cộng công thị hiển hóa thần tướng, như năm đó phá tan Bất Chu Sơn Khang hồi đồng dạng cường đại. Một đầu liền đem thành tường đụng sập, phá thành, tóc đỏ cũng nhìn không ra có phải là tại bão huyết. Cộng công bày tỏ, ta sông trùy, chán, lần này một chút không mang theo mập mờ, làm việc đừng do dự dự. Chúng ta làm nện tường một chuyến này, tùy tiện không xuất thủ, vừa ra tay nhất định phải làm cho đối phương cảm giác được chúng ta chuyên nghiệp. Phải để đối diện rung động. Mắt thấy cộng công một đầu cho thành tường phá tan cái lỗ hổng. Bên trong tiên dân quốc hai vị đồ đằng đại thần đô sợ ngây người. Đây là đầu người bên trên mọc ra cái chảy gỗ. Thành này tương thế nhưng là tốt nhất vật liệu đá. Còn cho bọn hắn hạ chú tiến hành gia cố. Mà lại những này thành tường cũng không phải thuần túy đắp đất. Kia là tản đá chồng lên đến. Mà cộng công phát ra làm cho người sợ hãi tiếng cuồng tiếu. Mở cửa, kiểm tra đồng hồ nước. Tốt rồi, không được các ngươi mở cửa. Chính ta tiến đụng vào đến. Nói chung cộng công ra lệnh một tiếng cũng làm người ta hướng bên trong sông. Hai vị tiên dân quốc tế tự cường đại thần linh ra tới ngăn cản. Lại có vu sư cùng thủ lĩnh cấp nhân vật xuất hiện. Nhưng mà cho dù dạng này cũng không thể ngăn trở cộng công tiến công tình thế. Cộng công có hai cái đại thần. Hung mãnh không gì sánh được. Một cái là Phù Du. Một cái là tướng Diêu. Tướng Diêu đồ đằng là tướng Liễu. Hôm nay tôn này to lớn bá chủ cấp dị thú đã xuất hiện tại Tây Phương Đại Tuyết Sơn. Để cho Tam Nguy Sơn cùng Côn Luân Tam Bộ hoảng sợ chạy trốn. Phù Du đồ đằng là màu đỏ gấu chó. Ở phía sau đến thời đại, Phù Du đi theo cộng công tác chiến mà chết đi. Tại Xuân Thu Chiến Quốc thời đại đã từng biến thành oán linh đi quấy rối Tấn Bằng Phẳng Đực. Hai đại thần đối đầu hai đại thần. Cộng công một người đơn đấu đối diện một đám thủ lĩnh vu sư. Hai quyền một cái liền cùng thái đao vỗ đại toán một dạng. Huỵch huỵch giòn vang, tiên dân thành bên trong lập tức quần ma loạn vũ. Mấy cái đại vu cấp cùng nhân hùng cấp cao thủ mở rộng kịch chiến. Bên cạnh tiểu binh mặc dù không phải pháo hôi, nhưng cũng chỉ có thể đường xa bắn tên chuẩn bị chuyển vận. Một mực tại cọ sát máu, hai vị đại thần dần dần không kiên trì nổi. Bên ngoài mũi tên cùng phi thạch khắp nơi đập loạn, tiên dân chiến sĩ liền một mạch không ngừng ngã vào trong vũng máu. Tiếng la giết không ngừng. Đồng thời, cộng công thị kỵ binh đã nóng lòng cầu được đầu người. Mà tùy tiện cùng một ít tiên dân tàn binh tiến hành tiếp xúc chiến. Không nghĩ tới người ta một trận ném mâu. Dựa vào bọn hắn đại lực khí. Cái gọi là đại lực xuất kỳ tích. Thật đúng là một hơi đâm chết không ít kỵ binh. Có thậm chí cả người lẫn ngựa tất cả đều đâm xuyên. Cộng công ngựa chết. Hắn ngựa chết. Ý nghĩa không rõ hưng phấn kêu to xuất hiện trên chiến trường. Thế nhưng cũng có lại thêm ý nghĩa không rõ bi thương tuyệt vọng âm thanh. Bọn hắn còn có ngựa. Cộng công cưỡi binh bộ đội ngũ lấy này làm ngạo. Bày tỏ bọn hắn ngựa còn có rất nhiều. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngược lại chỉ bằng các ngươi chút người này là giết không hết. Vì vậy lại là một trận vạn tên cùng bắn. Đầy trời mũi tên xuống bắn chết không ít tiên dân người. Tiên dân quốc bên trong. Có người để cho lão nhân mang theo hài tử chạy trốn. Cái niên đại này phụ nữ. Cũng có rất nhiều là chiến sĩ. Loại này tập tục ở phía sau người tới khả năng xem cực kỳ biêu hãn. Thế nhưng tại cái này thời đại cũng không tính cái gì. Nhất là Tây Đại Hoang. Thậm chí rất nhiều vu sư cùng đầu lĩnh cũng đều là nữ nhân. Thí dụ như đã từng vân tái đến qua Hàn Hoang Quốc. Thủ lĩnh chính là hai cái nữ tử. Tại Sơn Hải Kinh bên trong gọi là nữ tế cùng nữ thích. Thế nhưng cưỡi binh bộ đội ngũ phía sau còn có kỵ binh. Bọn hắn một đôi tiếp lấy một đội. Từ bốn phương tám hướng Sơn giã vọt tới. Đối những lão nhân kia cùng hài tử tiến hành chặn đường. Cộng công thị đem những người này bắt lấy. Không giết chết bọn hắn. Bởi vì muốn bọn hắn coi là nô lệ. Phàm là có phản kháng mới có thể giết chết. Là vì giết gà dọa khỉ. Thành trì bên trong, có đồ đằng quang mang tan vỡ. Tiên dân quốc hai vị đại thần. Ở trong một vị đồ đằng vỡ vụn. Bị tướng Diêu Đơn giết. Đối phương đồ đằng ầm vang tiêu tán. Cái kia đồ đằng trụ cũng bại lộ tại đại địa bên trên. Chỗ này đại thần đồ đằng là đào thọ. Đây là Tây Hoang bên trong một loại quái thú. Bộ dáng giống như là mãnh hổ. Mặt người chân hổ. Răng có một trượng tám xích. Loại này quái thú cùng người ta tranh đấu. Đến chết cũng không biết lùi bước. Cho nên lúc này, chỗ này đại thần liền bị giết chết. Đào thọ tuy mạnh, cũng không thể nào là tướng Liễu loại này đại hung thần địch thủ. Cái kia thần dị cổ lão đồ đằng. Trong nháy mắt liền mục nát. Sụp đổ tiêu thất. Đây là thần linh chết đi dấu hiệu. Mà thần linh một phần lực lượng. Bị tướng Diêu chỗ nuốt ăn. Tướng Diêu có thể cảm giác được hắn tự thân tướng Liễu đồ đằng càng phát ra cường đại. Hung tính gia tăng. Phảng phất năng nghe được xa xôi đại tuyết sơn hô hoán. Vì vậy hắn thét dài lên tiếng đến. Sảng khoái không gì sánh được. Thần linh chết đi. Đồ đằng vỡ vụn. Hỏa chủng dập tắt. Tiên dân quốc bên trong. Rất nhiều thờ phụng chỗ này đại thần chiến sĩ. Đồ một nháy mắt biến đến có một ít suy yếu. Bọn hắn đồ đằng lực lượng có một bộ phận đang bay nhanh tán mở. Mà đổi thành ở ngoài một vị đại thần cùng phù du tương xứng. Phù du đánh mãi không xong. Lúc này cộng công đột nhiên đến giúp. Hai người hợp lực, bất quá mấy hơi thở. Liền đem vị thứ hai đại thần đầu cho bổ xuống. Cao lớn thần khu ầm vang rơi xuống đất. Để cho đồi núi lay động. Cắt bay đá chạy. Ha ha. Quá khứ sơn hải bên trong có theo so sánh thi thể. Tóc rối bù, bẻ gãy cái cổ, chỉ còn lại một cánh tay. Đó chính là bị tàn nhẫn giết chết thiên thần bộ dáng. Hiện tại ngươi cũng thay đổi thành rồi dạng này. Cộng công trong tay sách theo phủ Việt. Vị kia đại thần cánh tay cũng bị cộng công bổ ra. Chỗ này thần linh là một vị sơn thần. Hắn là thân dê mặt người thần. Thuộc về Tây Sơn Kinh bên trong thứ tam sơn hệ. Người giết chết thú thần cùng sơn thần. Trà đạp tiên dân chi quốc. Cái này quốc thượng lễ thiên hạ lễ núi sông. Người dám diệt tuyệt bọn hắn. Thiên thần nhục thu sẽ không bỏ qua ngươi. Thân dê người diện sơn thần tại trước khi chết hạ nguyền rùa. Kim hình chi chú rơi vào cộng công trên thân. Dạng này cộng công vô luận ở đâu đều sẽ bị nhục thu tìm tới. Nhục thu. Cộng công nhíu mày, tiếp đó nhớ lại, thiếu hạo nhị thúc nên. Ha ha, các ngươi thờ phụng nên. Cái kia rơi vào mức hiện nay cũng không đúng là đáng đời. Trong truyền thuyết thiên thần kim chính, đối cộng công không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Quá khứ năm đang có vài cái còn sống. Nhục thu cùng cú mang xem như hai cái tương đối sinh động. Thế nhưng bọn hắn sinh động cũng vẻn vẹn dừng ở trong truyền thuyết. Thiếu hạo chi thế sớm đã kết thúc. Đây chính là so chuyên húc chi thế còn phải sớm hơn 39 năm thời đại. Cộng công giết chết sơn thần. Tiếp đó phê bình phù du. Bày tỏ hắn đánh một cái sơn thần còn đánh lâu như vậy. Huống chi tiên dân quốc sơn thần cũng không phải là phía tây lần tam kinh 23 đại sơn thần. Bên trong bất luận một vị nào. Hắn chỉ là một cái bình thường sơn thần. Nhưng phù du vẫn là đánh lâu như vậy. Phía tây sơn thần, có rất nhiều không thể trêu chọc. Phía tây bốn mạch chư sơn, truyền thuyết là trên trời thiên đế hạ đô. Ngọc sơn côn luân có tây vương mẫu thị, là mẫu sơn có thiên thần trường thừa. Trường lưu sơn bên trên có thần ủy thị cung điện. Quỷ sơn cư trú thiên thần kỳ đồng. Ngô chi thiên môn sơn có thiên thần hư chủ quản. Kia là trời trung tâm. Tại đại địa Tây Phương có thiên thần ế minh chủ quản nhật nguyệt bốn mùa. Cộng công lúc này mở miệng một tiếng thật đáng sợ. Một quyền một cái tiểu sơn thần. Trong tay lưỡi búa không mang theo ngừng. Nói xong lại cùng phù du thổi nghiêu bức. Nói sơn thần hầm canh dê. Nhất định đã bổ dưỡng liền nuôi vị. Chính tông cam túc canh thịt dê. Từ tị xà xuất hiện thời khắc tiến hành công kích. Lúc này đã đến dậu kê gáy thời điểm. Cộng công thị dẹp xong tiên dân quốc. Tiên dân quốc khắp nơi tường đổ. Còn lại nô lệ không nhiều. Cái cướp đoạt đến rồi hơn 3.000 nhân khẩu. Cái khác đại bộ phận đô chết mất. Cái này 3.000 người bên trong, còn có tiếp cận một nửa nhân khẩu, là xung quanh phụ thuộc tiên dân quốc tiểu bộ lạc. Bọn hắn hướng chúng ta bày tỏ thần phục, hy vọng đầu hàng, trở thành nô lệ. 3.000 người cũng đủ nhiều. Những người này vừa vặn đuổi tại sang năm cày bừa vụ xuân thời. Một lần nữa khai khẩn những này đất đai, để bọn hắn là chúng ta làm việc. Trọng yếu là hủy đi tiên dân quốc. Dạng này xung quanh tiểu bộ lạc chỉ có thể lựa chọn cho chúng ta làm nô công. Không thì bọn hắn muốn chạy trốn, là tuyệt đối trốn không thoát. Nói rất đúng, chúng ta có trước tiên kỵ binh, tới lui giống như gió nhanh. Quá khứ loại tốc độ này, chỉ có thể do đồ đằng chiến sĩ đạt đến. Thế nhưng hiện tại, kỵ binh so đồ đằng chiến sĩ chạy nhanh hơn. Thời đại mới tất nhiên là đã bị chúng ta chúa tể. Kế tiếp chính là ốc dân quốc, tu dưỡng đến sang năm mùa thu, liền muốn đối ốc dân quốc phát binh. Ốc dân quốc tại Ngọc Sơn Côn Luân phía dưới, Côn Luân bên trên chính là Tây Vương Mẫu Thị. Tiến đánh ốc dân, chính là tiến đánh Tây Vương Mẫu Bình Chướng. Ba cái đại thủ lĩnh vừa nói, một bên nhìn xem xung quanh ngay tại tiến hành càn quét cùng cướp đoạt chiến kiểm kê bộ tộc nhân. Viên, có người xa xa tới. Hướng ba vị đại thủ lĩnh truyền lại tin tức, cộng công thị bộ tộc điểm ba phương hướng, tại khác biệt địa khu phụ trách không đồng sự vụ, cộng công ba người bọn họ ở chỗ này chủ phụ trách chinh chiến. Sau đó phải đem sở trường canh tác những cái kia đại thủ lĩnh điều tới tiến hành sản xuất. Bọn hắn là tiếp tục chuẩn bị chiến đấu sự tình, mà phương xa chạy tới sứ giả, nói cho cộng công thị, Côn Luân tam bộ người muốn cùng hắn nói một chút. Côn Luân tam bộ, ha ha, bọn hắn tại bên cạnh nhìn một ngày đúng không? Người là cừ siêu thị người. Cộng công nhìn trước mắt người sứ giả này, lộ ra nhe răng cười. Ta lần trước bán cho các ngươi yên ngựa, dùng cảm giác thế nào? Sứ giả nịnh nọt cộng công, sau đó nói ra tới ý. Nguyên lai là cộng công thị thành công đặt xuống tiên dân quốc. Côn Luân tam bộ lập tức liền không còn quan sát. Mời cộng công cùng một chỗ công phạt Tây Vương Mẫu Thị. Côn Luân tam bộ là cỏ đầu tướng, bên kia cường đại bên kia ngã. Nhưng chính là loại thái độ này, để bọn hắn một mực du tẩu tại hợp pháp cùng không hợp pháp biên giới. Khi thì bị Tây Vương Mẫu lôi kéo, khi thì lên nhảy phản. Hôm nay cộng công cùng đế hồng bọn hắn đến, có thể dùng Tây Hoang triệt để thành rồi chiến tranh con buôn nhạc thổ. Đánh xuống Tây Vương Mẫu Thị, chỗ tốt thật to, bên trong thần nữ, tài bảo, chăn nuôi dê bò, chúng ta tứ phân, các ngươi sáu phần, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.